Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 2121. Góc truyện audio.com. Chấm, từ Kinh Châu Thành, đến Duyện Châu, sáng đi chiều đến, Tào Tháo bây giờ đã phóng Chu Bố tiến vào trong thành. Chỉ bất quá, lúc này Chu Bố đang đường bên ngoài chờ lấy, không có tiến vào trong hậu đường, mà giờ khắc này. Trong phòng chỉ có Tào Tháo cùng Tuân Úc, còn có một cái nằm ở trên giường nửa chết nửa sống Tuân Du. Thành phu nhân thư nhà, Tào Tháo đã nhìn qua, giấy viết thư bên trong nội dung, cũng không chỗ kỳ lạ. Nếu nói thật có mà nói, đại khái là, thành phu nhân nói tưởng niệm chính mình mấy cái muội muội, muốn mời các nàng đi Kinh Châu chơi mấy ngày chuyện này. Tuân Úc nhìn xong thanh phu nhân thư nhà sau, mở miệng nói, chúa công, chuyện này không ổn a, cái này Chu Bá Dương là đang uy hiếp chúa công a, đúng vậy a. Tào Tháo ngồi ở chủ vị, trong miệng lẩm bẩm nói, sáng đi chiều đến, ngàn dặm chi lộ, ai, Kinh Châu huyết long kỵ, quả thật vô địch a. Vì cái gì Tào Tháo sẽ một mực nói thầm ngàn dặm chi lộ, sáng đi chiều đến những lời này đây? Nói trắng ra là, cổ đại chiến tranh, chế ước lớn nhất chỗ là cái gì? Không phải lính, càng không phải là vũ khí trang bị, mà là hậu cần. Nói như vậy, vì cái gì rất nhiều người nói, cổ đại đánh trận chiến liền hao người tốn của 5 vạn sĩ tốt, mỗi ngày cần thiết lương thảo. Đây là một cái số lượng lớn. Mà áp vận cái này 5 vạn sĩ tốt lương thảo tiễn đưa lương đội, ít nhất cần trên dưới 1 vạn dân phu. Một khi khoảng cách vượt qua ngàn dặm, cái kia hao phí lương thảo càng là thành cấp số nhân dâng lên. Tiễn đưa lương dân phu không cần ăn cơm không? Cái này một lần hơn tháng thời gian, trên đường áp giải lương thảo dân phu liền muốn hao phí bao nhiêu lương thảo? Như vậy tính ra, mặc dù nói là 5 vạn đại quân, nhưng trên thực tế vận dụng dân phu trẻ trung tuyệt đối không chỉ 5 vạn. Mà Chu Diệp chiều này phát tịch đến huyết long kỵ mang cho Tào Tháo áp lực cực lớn. Sáng đi chiều đến là khái niệm gì? Khái niệm chính là, nếu như Chu Diệp nguyện ý, tùy thời có thể để cho huyết long kỵ kèm theo 3 ngày lương thảo tập kích hắn Duyện Châu, lấy huyết long kỵ năng lực. 2 ngày thời gian liền có thể đem nơi ở của hắn Duyện Châu cho triệt để cầm xuống. Căn bản vốn không cần lao sư động chúng mang theo đại quân đến đây phạm hắn Duyện Châu. Dù là hắn Tào Tháo may mắn giữ được Duyện Châu, cũng không cách nào đối với xâm phạm huyết long kỵ tạo thành bất kỳ tổn thương. Truy, người đuổi không kịp nhân ra. Đánh, người chớ đừng nhắc tới. Đến nỗi người nói vườn không nhà trống, đúng là biện pháp tốt, nhưng điều kiện tiên quyết là, người phải có lớn chiến lược thọc sâu. Nho nhỏ Duyện Châu, lại có bao nhiêu chỗ có thể cung cấp Tào Tháo sử dụng vườn không nhà trống chiến thuật đâu. Thanh không tốt, hắn Duyện Châu liền thanh không còn. Còn nữa nói chuyện, trước mắt hắn liền muốn tiến đánh Từ Châu, đánh vì cha báo thù danh nghĩa. Cầm xuống Từ Châu, nếu như một mực bị Chu Diệp kéo ở đây, liền sẽ bỏ lỡ cái này tuyệt hảo cơ hội. Vì cái gì Tào Tháo trước đó bất công đánh Từ Châu? Bởi vì Từ Châu thích sứ Đào Khiêm danh tiếng thật sự là quá tốt. Đào Khiêm nhân hậu yêu đãi dân, nhân âm thanh bên ngoài. Tào Tháo nếu là tiến đánh Đào Khiêm, vậy thì đồng nghĩa với là tự tuyệt khắp thiên hạ a, dùng thiên hạ sĩ tộc lời nói. Đó chính là làm bất nghĩa sự tình, không lái đi được nghĩa chi chiến. Đây đối với trí tại thiên hạ Tào Tháo tới nói, nhưng cũng không phải là thanh danh tốt a, nhưng không đánh Từ Châu. Cái kia Tào Tháo chẳng khác nào khốn thủ Duyện Châu một chỗ. Phát triển gian khổ a, hướng đông là Nam Dương quận. Đó là Chu Diệp địa bàn. Hướng Bắc, Ký Châu đó là Viên Thuật địa bàn. Hướng Tây Bắc, đó là Khoa Trương địa bàn. Mấy cái này chư hầu, cái nào đều so Đào Khiêm khó đối phó. Lấy trước mắt Duyện Châu thực lực, cho dù may mắn thắng, cũng là thắng thảm. tất nhiên sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Rước lấy một đám chư hầu nhìn trộm. Mà lần này Tào Lão Thái gia mệnh Tang Đào Khiêm thuộc cấp Trương Khải chi thủ. Đối với Tào Tháo tới nói, vừa bi thương vạn phần, lại mừng rỡ vạn phần. Vì cái gì? Bởi vì cuối cùng có lý do xử lý Đào Khiêm, cầm xuống Từ Châu. Nhưng bây giờ, Chu Diệp mệnh hơn ngàn huyết long kỵ tiễn đưa Tào Thanh thư nhà đến nước này. Là có ý gì? Ý tứ chính là, Tào Tháo, người mấy cái kia nữ nhi ta nhất định phải đạt được. Nếu như ngươi không đem nữ nhi cho ta, vậy cũng đừng trách ta thừa dịp ngươi mưu đoạt Từ Châu thời điểm. Chép nơi ở của ngươi. Trống kêu không cần lôi. Chu Diệp phái ra hơn ngàn cưỡi huyết long kỵ dụng ý. Tào Tháo tưởng tượng liền biết. Tại sao muốn hành quân gấp. Một ngày đi ngàn dặm. Chạy đến Diện Châu. Liền vì nói cho hắn biết Tào Tháo. Ta như đánh ngươi. Nhưng sáng đi chiều đến. Người phòng đều không phòng được. Nghĩ tới đây, Tào Tháo nhịn không được thở dài một tiếng. Bá Dương a Bá Dương. Người cứ như vậy thích ta Tào Mỗ nữ nhi sao? Xem ra chúa công cũng đoán được cái kia Chu Bá Dương dụng ý a. Tuân Úc nghĩ nghĩ sau. Lại nói, bất quá, chúa công dạng này cũng không phải là chuyện xấu. À, chỉ giáo cho. Tào Tháo hỏi ngược lại. Chỉ cần chúa công đem các vị tiểu thư đưa đến Kinh Châu. Cái kia Tào Chu liên minh chi thế liền không gì phá nổi. Tuân Úc nói. Này đối chúa công chỉ có chỗ tốt. Không có chỗ xấu à. Ta biết. Chỉ là. Bá Dương gia hỏa này chuyện làm. Thực sự quá đáng giận. Nói tới chỗ này. Tào Tháo một mặt biệt khuất thở dài. Mạng hắn Chu Bố Đái lĩnh hơn ngàn cưỡi đi cả ngày lẫn đêm trong vòng một ngày đuổi tới Diện Châu. Không phải liền là đang cảnh cáo ta. Hắn như đối với ta dụng binh. Nhưng sáng đi chiều đến. Để cho ta khó lòng phòng bị sao. Chúa công, người thành đại sự. Nhất định có thể nhẫn thường nhân không thể nhẫn sự tình. Mới có thể lòng mang thiên hạ a Tuân Úc khuyên. Trên thực tế. Tuân Úc đã sớm nhìn ra nhà mình chúa công có nhận túng ý nghĩ. Nhưng, không có nấc thang mà nói. Hắn là không tốt xuống. Cho nên, Tuân Úc liền dứt khoát chính mình cho Tào Tháo đưa nấc thang. Huống hồ, dạng này không phải cũng nói rõ. Tào thị huyết mạch cao quý không tả nổi. Để cho cái kia Chu Bá Dương đô muốn ngừng mà không được sao. Hơn nữa. Nếu là thanh phu nhân có nhà mình tìm muội tại hậu trạch giúp đỡ một hai. Đối với chúa công có trăm lợi mà không có một hại a. Ha ha ha, biết lòng ta giả, Văn Nhược a, Tào Tháo cười to nói. Tốt a, tất nhiên cái kia Chu Bá Dương muốn cưới ta Tào Mỗ tất cả nữ nhi. Liền để hắn dùng đồ cưới đổi a. Bằng không thì ta Tào Tháo nữ nhi như thế trăng minh không trắng đi theo hắn. Ta Tào ra mặt mũi ở đâu? Nói tới chỗ này, Tào Tháo sai người đem Chu Bố kêu đi vào. Bố, gặp qua Tào Công, Chu Bố đi vào trong phòng. Chắp tay chào nói, không biết Tào Công gọi nào đó. Có chuyện gì quan trọng? Chu Bố tướng quân, ngươi lại phái một khoái mã đêm tối đi gấp chạy về Kinh Châu. Nói cho ngươi ra chủ công, muốn cho ta đem nữ nhi đưa đến Kinh Châu. Không có vấn đề, nhưng, ta mỗi cái nữ nhi muốn gả trang. Lương câu ngàn thớt, lương thực 20 vạn thạch. Nếu đáp ứng chuyện này, ta liền theo nhà ngươi Bá Dương tướng quân ý tứ. Đem nữ nhi đưa đến Kinh Châu. Nếu không, còn xin trở về a. Tào Tháo mở miệng nói. Tào công xin yên tâm. Chúa công nhà ta nhất định không quan tâm những thứ này vật ngoài thân. Nói tới chỗ này, Chu Giảng nói, ta này liền sai người đi suốt đêm trở về Kinh Châu. Hồi bẩm chúa công nhà ta, chấm chấm, vậy ta liền xin đợi hồi âm. Tào Tháo cười gật đầu nói, Chu Bố cáo tội một tiếng, quay người liền rời đi gian phòng. Thời điểm không lớn, một ngựa khoái mã liền lái ra khỏi Diện Châu Thành, hướng về Kinh Châu mau chóng đuổi theo. Cách Trương.